Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3565, chúng bạn xa lánh thiên tài 83. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H nhắc tới cũng là. Túc chủ đại đại lần này thu hoạch rất phong phú, hệ thống dừng một chút. Chẳng lẽ là có người cố ý mà làm? Có thể là, đường quả nhìn qua phía sau núi tuyết. Bất quá, hẳn không phải là người kia. Khẳng định không phải người kia. Người kia tính tình xấu như vậy. Hắn làm sao có thể giúp ngươi dẫn đường? Đúng, túc chủ đại đại. Làm sao ngươi biết hắn không phải Chu Nho? Trên người hắn khí tức cùng Chu sư huynh giống nhau. Chu sư huynh tiến núi tuyết sắc mặt liền không thích hợp. Hình như biết rõ có chuyện gì muốn phát sinh. Tại biến mất thời điểm, tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Cho nên, Chu sư huynh hẳn là người kia thân ngoại hóa thân. Đường quả trả lời, một chút cường giả, không thích đi ra bên ngoài du lịch, liền sẽ tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Phân ra một tia hồn phách nhập hóa thân, để hóa thân thay thế bọn hắn lịch luyện, đợi đến thời cơ, lại dung hợp hóa thân. Thứ này cũng ngang với chính mình đi lịch luyện, nói như vậy. Người kia cũng có thể tính là Chu Nho, cái kia lãnh tinh, có rất lớn tỷ lệ cũng là, người kia rất mạnh, hệ thống đột nhiên bừng tỉnh, cho nên, hắn không phải bị ép vỡ ra, mà là chính mình chủ động vỡ ra. Nhưng là tính cách không lấy vui, giữ dàn, lần này không muốn đi, đường quả không khỏi cười một tiếng, không quản hắn, trước giải quyết trước mắt sự tình, ra ngoài lại nói, tuyết lão đầu, ta nhìn giúp nàng dẫn đường, liền là tốn công mà không có kết quả sự tình, ngươi xem một chút, nàng một mặt hoài nghi, khẳng định cho rằng ta không có khả năng làm chuyện như vậy. Tuyết lão đầu thở dài một hơi. Ai bảo ngươi cho người ta ấn tượng xấu như vậy, nhưng người ta cũng không có nói thế nào ngươi đi, liền là cùng ngươi tương đối lạ lẫm, tương đối coi trọng ngươi hóa thân, người ta tại phát hiện cái này về sau, đối ngươi thái độ còn hơi chút tốt một chút, tốt sao, chưa chắc, không đúng, nàng biết rõ đó là của ta hóa thân, nhà ôi, ngươi kịp phản ứng à, nếu không phải biết rõ, nàng thái độ sẽ tốt như vậy sao? Dựa theo cá tính của nàng, coi như không đánh chết ngươi, tương lai cũng tới tìm ngươi báo thù, nàng thế mà nhìn ra, Mai Hàn Bạch có chút không tin. Nhưng trong lòng vẫn là khó chịu vô cùng, đến mức chỗ nào khó chịu, hắn tạm thời không tìm được nguyên nhân. Hừ, ta giúp nàng dẫn đường, bất quá là xem ở trên mặt của ngươi, dù sao nàng còn chưa thể chết, viết lão đầu, xem ở trên mặt của hắn. Lại lật điểm núi tuyết bảo bối cho nàng ngắt lấy sao? Miệng không đối tâm tiểu tử, rõ ràng liền là coi trọng người ta. Mai huynh, phía trước thương lượng với ngươi chuyện kia phải nhớ kỹ. An bài hai cái hóa thân đi bảo hộ nàng. Sẽ không quên, đường quả thuận lợi trở lại trường động thành. Lúc này, trường động thành thú triều vấn đề, đã nhanh muốn bị giải quyết, nhưng đều phái tu sĩ đều không có trở về. Lần trước bọn hắn môn phái đệ tử tổn thất nghiêm trọng. Bọn hắn dự định thật tốt thủ tại chỗ này, đem những cái kia dám xông lại yêu thú đều diệt sát. Mới có thể cho hà giận, đường quả vừa mới trở về, liền gặp Ngũ Minh Tân. Ngũ Minh Tân nhìn thấy nàng, mười phần cao hứng, đường sư tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi mất tích lâu như vậy. Nếu không phải phong trưởng lão nói ngươi hồn bài không có vỡ nứt. Ta kém chút coi là, ta không sao, Ngũ Minh Tân ở chung quanh tìm xuống, chần chừ một lúc hỏi, Chu sư huynh đâu, Chu sư huynh chính mình có một số việc muốn đi xử lý. À, dạng này à, vậy là tốt rồi, phong trưởng lão nói, các ngươi ba hồn bài địch đều không có vỡ. Đúng, quý sư huynh chút thời gian trước trở về, nói các ngươi gặp yêu thú cường đại, bỏ chạy núi tuyết, cách chương.